Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, ngả bài. Đã sớm xem thấu ngươi, cái này cả ngày, bởi vì hất ra những cái kia người có dụng tâm khác. Tô Trần một nhà chơi đến rất vui vẻ, thể nghiệm một thanh cao sơn phiêu lưu, giữa trưa tại phụ cận nông trang ăn những nơi đặc sắc đồ ăn. Buổi chiều lại đi hoa trong ruộng dạo qua một vòng, đập rất nhiều ảnh chụp, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vui vẻ phát bằng hữu vòng, Đế Đô Tô ra bên kia rất nhanh phát tới video thăm hỏi. Trần Trần, các ngươi người một nhà xem ra tại Vân Thành chơi rất vui vẻ nha. Ta nhìn thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phát ảnh chụp, Vân Thành phong cảnh là thật mỹ. Lâm Tú vừa cười vừa nói, mẹ, bên này phong cảnh quả thật không tệ. Mà lại có thể chơi địa phương cũng nhiều. Người cùng cha có thời gian cũng có thể tới chơi. Nhan Băng Tuyết ở một bên vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại hoa trong ruộng chạy. Nhìn không thấy hai cái tiểu gia hỏa, chỉ có thể nghe thấy bọn họ cười khanh khách âm thanh. Nãy nãy Tương Đương nơi này thật thật xinh đẹp nha. Tương Đương, khanh khách Tương Đương là rất đẹp. Chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi cũng không tới trong video nhìn ra ra nãy nãy. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa đều ra ngoài nhiều ngày như vậy. Gia gia nãi nãi có thể nhớ các ngươi muốn chết. Chúng ta cũng rất muốn gia gia nãi nãi nha. Tương Đương gia. Gia nãi nãi không có quan hệ. Chúng ta ngày mai sẽ phải trở về a. Tương Đương đến lúc đó liền có thể gặp mặt á. Đoàn Đoàn chạy đầu đầy mồ hôi. Gương mặt hồng hồng nói ra. Lâm Tú nhìn đến tiểu gia hỏa như thế. Vội vàng nói. Làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi nha. Cẩn thận hai đứa bé đừng bị cảm. Không có chuyện. Mẹ, chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thân thể tốt đây. Tô Hạo Khiêm hỏi thăm Tô Trần. Nhi tử, các ngươi ngày mai trở về sao? Vốn là cũng chỉ nói tới chơi 5 ngày. Hiện tại thời gian không sai biệt lắm. Hai đứa bé chẳng mấy chốc sẽ khai giảng. Là thời điểm cần phải trở về. Cũng tốt. Vừa vặn ngươi nhị gia gia đã chuẩn bị xong yến hội. Bất quá còn chưa có xác định thời gian. Đã các ngươi ngày mai trở lại. Vậy liền tối ngày mốt tổ chức yến hội đi. Chờ tham gia xong lần này yến hội về sau. Hai đứa bé cũng nên đi về nhà chuẩn bị đi học. Được, dập máy. Video trò chuyện về sau người một nhà lại tiếp tục đi chơi nhi. Ngày cuối cùng lữ trình. Bọn họ chơi đến hơn 9 giờ đêm mới trở về. Vừa tại cửa ra vào chuẩn bị mở cửa, sát vách cửa phòng liền mở ra. Vưu Lị mỉm cười đứng tại cửa ra vào. Tô tiên sinh, Tô phu nhân, các ngươi hôm nay đây là, ngươi có chuyện gì chậm trễ sao? Tô Trần vỗ vỗ Nhan Băng Tuyết, nàng lập tức minh bạch lão công ý tứ, mang theo hai đứa bé vào nhà trước. Vưu Lị thấy thế, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, chỉ để lại gương mặt xấu hổ. Tô tiên sinh, đây là thế nào? Có phải hay không ta có chỗ nào làm không tốt lắm? Vưu Lị tiểu thư hiểu lầm, kỹ xảo của ngươi rất tuyệt. Vưu Lị nghe nói như thế, đồng tử không khỏi rụt rụt. Tô tiên sinh, ngài lại nói cái gì nha? Ta làm sao nghe không rõ? Ta hôm nay một mực chờ đợi các ngươi. Kết quả chờ hơn một giờ phát hiện các ngươi đã đi ra ngoài trước. Ta còn không biết là chuyện gì xảy ra đây. Ngươi làm sao lại liền cái này cũng đoán không ra. Đâu, chúng ta đi trước. Mặc dù là bởi vì chúng ta đã xem thấu kế hoạch của ngươi. Trở về hướng lão bản của ngươi phục mệnh đi. Nói cho hắn biết không cần làm những thứ vô dụng này sự tình. Ta là không thể nào gia nhập POS tập đoàn. Nghe được POS tập đoàn, Vưu Lị sắc mặt triệt để thay đổi. Cho dù nàng rất muốn giả bộ, nhưng nàng biết đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tô tiên sinh thật sự là thông minh. Bất quá ta nghĩ mãi mà không rõ. Ta đến tột cùng là địa phương nào? Làm còn chưa đủ tốt. Thế mà để Tô tiên sinh đã nhìn ra. Còn mời Tô tiên sinh chỉ giáo. Không cần thiết. Tô Trần chỉ vứt xuống ba chữ. Vưu Lị nhất thời đổi sắc mặt. Trong nội tâm sinh khí. Nhưng lại không dám đối Tô Trần nổi giận. Nhìn đến Tô Trần phải vào phòng, Vưu Lị vội vàng nói, Tô tiên sinh, xin ngài chờ một chút. lão bản của chúng ta nói, chỉ cần ngài nguyện ý gia nhập chúng ta Poet tập đoàn. Trước đó hướng ngài mở ra điều kiện vẫn như cũ hữu hiệu. Nếu như ngài còn có yêu cầu khác, ngài cứ mở miệng sách, chúng ta nhất định sẽ thỏa mãn ngài. Tô tiên sinh, Tô Trần trực tiếp vào phòng, không có cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Gạch dưới, sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần một nhà rời đi Vân Thành, ngồi lên trở về đế đô máy bay, mà lưu tại Vân Thành những người này, cũng lập tức trở về phục mệnh. Twitter bên kia ngay tại Triệu mở cuộc họp khẩn cấp, Ico mặt ủ mày trao, ngồi tại cao nhất vị trí bên trên, phía dưới những người kia nghị luận ầm ĩ, làm sao lại phái đi ra nhiều người như vậy, một cái có thu hoạch đều không có. Cái này Tô Trần, thế mà không bị sắc đẹp chỗ dụ hoặc. Chúng ta tiên sinh ai lựa đi ra, đó cũng đều là nhất đẳng mỹ nhân. 7 cái mỹ nữ tăng thêm năng lực siêu nhiên Rika. Không nghĩ tới có thể dạng này dụ hoặc. Tô Trần đều có thể chống cự ở. Mọi người trong ánh mắt đều mang theo chấn kinh. Ai tuyển ra tới những mỹ nữ kia? Bọn họ đều là nhìn qua. Mỗi một cái đều là nhất đẳng nữ nhân. Mà lại những thứ này mỹ nhân, ngày bình thường đều là bị ai dưỡng lên, chỉ dùng đến chiêu đãi khách nhân trọng yếu. Giống bọn họ những người này, cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Chớ nói chi là Rika. Rika là một thiên tài thiếu nữ, không chỉ có thiên phú dị bẩm, mà lại tướng mạo hết sức xinh đẹp. Coi là bọn họ Twitter tập đoàn bên trong đứng hàng thứ nhất mỹ nhân. Ai nhức đầu vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Cái này Tô Trần, thật đúng là khó chơi. Chủ tịch, ta ngược lại thật ra cảm thấy, Tô Trần càng như vậy, chúng ta càng là không thể buông tha. Tuy nói lần này chúng ta mưu kế không thành công, nhưng là Lucina một bên cũng thất bại nha. Tô Trần không vì chúng ta mỹ nhân kế mà thay đổi. Tự nhiên cũng sẽ không bị hắn cơ giáp của hắn tập đoàn dùng cái này mưu kế hấp dẫn. Cho nên chúng ta hiện tại ngược lại là có thể yên tâm. Twitter duy một đối thủ vẫn là Long Khoa Viện. Ai nặng nề mà thở dài một hơi. Các ngươi còn thật sự là chủ nghĩa lạc quan. Một cái Long Khoa Viện liền đã rất để to bằng đầu người. Tô Trần đã làm ra đệ nhất cơ giáp. Hiện tại trên quốc tế đều đang chăm chú Long Quốc cơ giáp. Nếu như lại để cho hắn nghiên cứu ra nhị đại cơ giáp. Vậy chúng ta những thứ này quốc tế cơ giáp tập đoàn còn có sinh tồn chỗ trống sao? Thật sự là không hiểu rõ Tô Trần rốt cuộc muốn cái gì. Rika thế nhưng là trong tay của ta át chủ bài. Nhiều năm như vậy, nhiều người như vậy coi trọng nàng, đều bị ta bác bỏ. Ta hiện tại muốn đem nàng đưa cho Tô Trần. Tô Trần thế mà không muốn. Lần trước ta tại hội nghị đỉnh cao phía trên mở cho hắn như vậy ưu việt điều kiện, hắn cũng vẫn kiên trì muốn về đến Long Khoa Viện. Các ngươi đều cho ta suy nghĩ thật kỹ. Còn có biện pháp nào có thể đem Tô Trần cho lôi kéo tới nhị đại cơ giáp số liệu? Ta tình thế bắt buộc. Trong phòng họp tất cả mọi người cúi đầu. Lại thời điểm này ai cũng không dám nói tiếp. Tô Trần có thể cự tuyệt ai mở ra phong phú điều kiện vật chất, mà lại đối với những thứ này đưa tới cửa mỹ nhân cũng nhìn như không thấy. Dạng này Tô Trần, bọn họ còn có thể có biện pháp nào nha? Ai nhìn lấy mọi người trầm mặc, không khỏi đem văn kiện trong tay trùng điệp tát tại trên mặt bàn. Một đám rác rưởi, không làm được cơ giáp đến coi như xong. Để cho các ngươi nghĩ một chút biện pháp, các ngươi liên thanh cũng không dám từ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.